Chương 156, thâm tàng bất lộ. Chu Bá Thông thấp giọng nói, các ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho cái gì. Quách Phù gật đầu, sau đó, nàng đã nói đi ra một đống lớn tên món ăn, kết quả khiến cho Chu Bá Thông là vào đầu bức thai, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ngươi có thể nói hay không nói điểm bình thường tên, những thức ăn này cũng quá khó xử, ta làm sao làm. Lúc này, Quách Phù cười ha ha nói, Chu Bá Thông, không phải ngươi nói, chúng ta muốn ăn cái gì, ngươi làm cái gì, làm sao, ngươi muốn đổi ý. Chu Bá Thông lắc đầu liên tục nói, ta không phải ý tứ này, được rồi, nếu như vậy, ta liền thử cho các ngươi làm, bất quá nếu là làm không tốt, các ngươi cũng không cho phép cười nhạo ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây không người nào dám cười nhạo ngươi. Cái này khiến Chu Bá Thông liền yên tâm, vì vậy, hắn liền buông tay làm, không có quá nhiều một hồi, hắn liền làm xong, rất nhanh, hắn đem những cái này khay bưng lên nói, tới, các ngươi mau nhanh thưởng thức một phen a. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, những thức ăn này đều là ngươi muốn, ta xem ngươi ăn một miếng a. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì thế, nàng cầm đũa lên ăn, không có quá nhiều một hồi, nàng liền hướng lấy Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, không sai, cơm này món ăn, tư vị tốt, ta cực kỳ thích. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, kỳ thực không có gì, nói như thế nào đây, chỉ cần các ngươi thích ăn là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, ta hiện tại mới nhìn ra, thì ra ngươi là một cái nấu cơm thiên tài, ta làm sao sớm không có phát hiện đâu. Chu Bá Thông mỉm cười nói, các ngươi cũng không còn hỏi qua ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, nhiều như vậy mỹ vị món ngon, chúng ta mau nhanh nuốt ăn đi. Những người khác gật đầu, vì thế, bọn họ nhanh chóng ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi biết không, chúng ta ở ăn cơm chiều thời điểm, chúng ta nếu là luyện công có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Chu Bá Thông dùng sức chút đầu, nói, tốt lắm, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại vừa lúc có luyện công ý tứ, vậy chúng ta bây giờ đối với luyện một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn cùng Chu Bá Thông đối luyện thời gian rất lâu, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đối với luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã mệt thở hồng hộc, vì thế, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, ta nghĩ ngươi cũng biết, nếu như chúng ta tổng như thế đối luyện, chúng ta thân thể cũng không chịu nổi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta cũng ý thức được chút này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đã nói nổi lên đề tài khác, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ muốn luyện công, ngươi phải giúp ta nhìn chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, Quách Phù liền luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đạt tới một cái rất cao tầng thứ cảnh giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hài lòng nói, Quách Phù, không sai, ngươi luyện tốt, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng muốn thông minh hơn. Quách Phù nghe được Lâm Thiên Diêu như thế khen mình, trong lòng nàng thật cao hứng, vì thế, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, ngươi đừng nói như vậy, ta đều là thực tế. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hôm nay tới đây thôi, ta xem trời đã sắp tối rồi, chúng ta đi về trễ cũng không quá tốt. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, có cái gì không tốt, cùng lắm thì ở tại nơi này, không phải giống nhau sao. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, quên đi, ngươi ở đây địa phương nhỏ như vậy, nếu là ngủ ở cái này quả thực thả thuận tiện. Chu Bá Thông nghe hắn nói như thế, hắn biết không có thể ép buộc, vì thế, hắn thấp giọng nói, được rồi, nếu đúng như vậy, ta cũng sẽ không ép ở lại. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đi bây giờ a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính đang nỗ lực luyện công, vì thế, hắn liền dừng lại lâu hơn một chút, làm một lát sau, chỉ thấy hắn dùng lực vỗ tay nói, không sai, tốt. Mà Triệu Chí Kính nghe được như vậy thoại ngữ, hắn cao hứng vô cùng, nói, nguyên lai là Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm sao trễ như thế mới vừa về. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta có chút việc, cho nên trì hoãn. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, a, nguyên lai là chuyện này, tốt lắm, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem hai ta đối luyện một cái, ta có thời gian rất lâu không có với ngươi đối luyện. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, được a, ta cũng tránh hảo có ý tứ này. Vì thế, hai người bọn họ tất cả đều triển khai võ công, rất nhanh, hai người bọn họ liền đối với luyện, mà khi một lát sau, hai người bọn họ liền đối với luyện xong. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phát hiện võ công của ngươi tiến bộ thần tốc, ta cũng không biết làm sao truy mới tốt nữa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi cái gì cũng không cần nói. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, kỳ thực võ công của ngươi vẫn có rất nhiều không đủ, ta cảm thấy ngươi nên bỏ những thứ này không đủ. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, ta minh bạch, ta hiện tại đã ở nỗ lực cải chính. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu cho Triệu Chí Kính ôn nắn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền làm xong. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, thật tốt quá, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, ta trước đi ngủ, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Triệu Chí Kính cười nói, đi, vậy cứ như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía phòng trong đi tới, sau đó, Triệu Chí Kính cũng hiểu được buồn ngủ, vì thế, hắn cũng ly khai nơi này. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, hắn bước nhanh đi ra, nói, Triệu Chí Kính, ngươi bắt đầu quá sớm. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy sáng sớm luyện công hiệu quả tốt, cho nên ta muốn sáng sớm luyện. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Triệu Chí Kính, ngươi nói không sai, vậy ngươi tiếp tục luyện A. Triệu Chí Kính dùng sức gật đầu, mà Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, hôm nay, chúng ta ăn cái gì?